Tu La Vũ Thần, chương 2947, Huyền Thiên Ngoại Truyện 7. Góc truyện audio.com. Kỳ thật trời ban linh vật, đã sớm bị Thanh Huyền Thiên luyện hóa, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm. Cũng là không có kết quả, nhưng Thanh Huyền Thiên chưa hề nói. Bởi vì hắn biết, hắn nói những người này cũng sẽ không tin, cũng may. Những người này cũng không một mực tìm kiếm. Đang tìm kiếm mấy ngày không có kết quả về sau, liền rời đi này Tùng Lâm, hướng Thái Bình thành phương hướng bước đi, nhưng là bọn hắn chuyến này mắt địa. Lại không phải Thái Bình thành, mà là một tòa tên là Vụ Quỷ Sơn địa phương. Thanh Huyền Thiên thiên tư thông minh. Mặc dù những người này cũng không nói rõ, nhưng là trong lúc mơ hồ Thanh Huyền Thiên có thể từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra. Bọn hắn chuyến này mắt trước đó, hàng yêu phái trưởng môn, ngẫu nhiên gặp Thanh Huyền Thiên thúc thúc, liền tìm tới Thanh Huyền Thiên thúc thúc, thỉnh cầu Thanh Huyền Thiên thúc thúc xuất thủ, trợ giúp bọn hắn diệt đi cái này Nguyên Châu cảnh nội một đám yêu nhân. Cái kia chút yêu nhân cũng là tu võ giả, chỉ là bọn hắn tu luyện lại là ma công, vì luyện ma công, lạm sát kẻ vô tội. Việc ác bất tận, hàng yêu phái đã biết được cái kia chút yêu nhân xào huyệt. Muốn tiêu diệt bọn hắn, vì dân trừ hại, nhưng là làm sao? Bọn hắn lại vậy không có có bao nhiêu nắm chắc, cho nên mới muốn Thanh Huyền Thiên thúc thúc xuất thủ lúc ấy. Thanh Huyền Thiên liền kết luận, việc này hẳn là cùng cái này Nguyên Châu bá chủ, Nguyên gia có quan hệ, cho nên Thanh Huyền Thiên liền để thúc thúc hắn cự tuyệt. Dù sao Thanh gia không tiện nhúng tay Nguyên gia sự tình, mặc dù Thanh Huyền Thiên thúc thúc cự tuyệt hàng yêu phái trưởng môn thỉnh cầu, nhưng là hàng yêu phái trưởng môn hiển nhiên không có ý định từ bỏ, lòng mang thiên hạ. Hàng yêu phái trưởng môn hướng các phân đà phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn tại đặc biệt thời gian tụ tập tại Vụ Quỷ Sơn hạ tiểu trong trấn hàng yêu phái. Muốn nghiêng toàn phái chi lực, diệt đi cái kia chút yêu nhân dưới mắt. Cái này Mã Khôn chính là nghe theo tại hàng yêu phái trưởng môn chi lệnh, mới hướng cái kia Vụ Quỷ Sơn mà đi. Mà đối với thiếu nữ tóc trắng kia, Thanh Huyền Thiên cũng là có hiểu biết. Thiếu nữ tóc trắng này tên là Thu Uyển Du, vốn là Mã Khôn đông đảo trong hàng đệ tử thiên phú nhất tốt một cái. Làm sao một lần bên ngoài làm nhiệm vụ bên trong, nàng bị một độc vật chỗ tập, không chỉ tu vì trì trệ không tiến, càng không cách nào tiếp tục tu võ, trở nên phi thường suy yếu, thậm chí so người bình thường còn muốn suy yếu lụm. Di thi, dù là nàng tu vi vẫn còn, đi cũng vô dụng võ nơi, cùng người bình thường đã là không có khác gì. Mã Khôn biết Thu Uyển Du thiên phú rất cao, một lòng muốn giúp nàng chữa cho tốt thương thế, nhưng là Mã Khôn đệ tử khác không cho rằng như vậy. Bọn hắn đều cảm thấy Thu Uyển Du chính là một cái vướng víu, cho nên đều xem thường Thu Uyển Du, hy vọng Thu Uyển Du đi. Mà sở dĩ dạng này, kỳ thật Thanh Huyền Thiên cũng có thể lý giải. Bọn hắn nhưng thật ra là ghen ghét Thu Uyển Du đạt được Mã Khôn như thế yêu ái, đồng thời vậy sợ hãi. Sợ hãi Thu Uyển Du thương thế thật tốt truyền, đến lúc kia, bọn hắn liền thật không cách nào cùng Thu Uyển Du so sánh với trên đường. Mã Khôn bọn người nghe nói nhất phương thôn Y Dinh Ba S trấn trong núi rừng có yêu vật quấy phá, liền đi vì bách tính khu yêu. Chỉ có Thu Uyển Du cùng Thanh Huyền Thiên lưu lại trông coi bọn hắn đi đường sử dụng tật hươu. Cái này cái gọi là tật hươu, so bình thường hươu cao lớn hơn không ít, đồng thời tốc độ so thiên lý mã đều muốn nhanh, nhưng là bởi vì rất khó thuần phục, cho nên chỉ có tu võ giả có thể khống chế. Hiện tại Thanh Huyền Thiên tu vi bị phong ấn, không cách nào thi triển vũ lực, cho nên hắn vậy không cách nào khống chế tật hươu trên đường đi. Đều là cùng Thu Uyển Du ngồi chung một cái tật hươu đưa tay qua đây, bỗng nhiên Thanh Huyền Thiên nói với Thu Uyển Du. À, Thu Uyển Du có chút mờ mịt, không rõ Thanh Huyền Thiên lời này ý gì. Người vũ lực vẫn còn, chỉ là thân thể quá yếu, cho nên không cách nào thi triển võ kỹ, cũng vô pháp huy động võ giả binh khí. Người thương thế cũng không nặng, để ta xem một chút, có lẽ có thể tìm được giải cứu chi pháp. Thanh Huyền Thiên nói ra, nghe được lời này, Thu Uyển du mắt nhỏ trừng căng tròn, sau đó khóe môi vểnh lên yên nhiên một cười, nói, ta nói tiểu đệ đệ, ngươi vậy thật là đáng yêu a. Thu Uyển du, căn bản cũng không tin tưởng Thanh Huyền Thiên nói tới ở trong mắt nàng. Thanh Huyền Thiên liền là một đứa bé bá, nhưng sau một khắc, Thu Uyển du cái kia ngọt ngào tiếu dung, chợt động lại bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, Thanh Huyền Thiên lại cưỡng ép bắt lấy cổ tay nàng. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.